Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 41. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh hãy giúp Phong ấn một nút đăng ký kênh để có thể được cập nhật các tập truyện mới mỗi khi Phong đọc. Và một việc nữa là bạn nào mà chưa like cái page MC Tiến Phong ấy thì các bạn có thể like page nhé. Mình để page ở dưới mô tả của video. Bởi vì bình thường mình nếu mà mình không đọc hay có vấn đề gì về bộ truyện thì mình sẽ thông báo ở trên đó. Các bạn có thể like để biết đỡ phải chờ đợi nhé. Nếu mà không đọc mình sẽ thông báo luôn ở ngay buổi tối. Cảm ơn các bạn. Bây giờ xin mời mọi người nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 41. Tiểu quỷ này dùng pháp khí dịch chuyển. Xung quanh tiểu thiên này dù sao đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, rất nhanh đã ý thức được vấn đề nằm ở chỗ nào. Giống to một tiếng, Tiếu Sơn Hà bay người lên giữa không trung, pháp nhãn mở ra quét khắp mọi nơi. Giờ khắc này hắn không thức linh lực, đem tầm mắt đưa ra, rất nhanh đã thấy Thanh Vân Tông bầu trời phía tây không khí nổi lên một trận rung động. Sau đó một tên tiểu quỷ xuất hiện, kêu to rất xuống. Sư một tiếng, ở đây tiểu quỷ rơi xuống phụ cận. Trong tán cây, một con kim ô khổng lồ chui ra, trực tiếp đem hắn đỡ lấy, nhanh chóng trốn chạy. Tiểu quỷ, ngươi còn muốn chạy trốn sao? Tiếu Sơn Hà trợn mắt, đáp lên mây xanh, vội vàng đuổi theo. Mà mấy vị trưởng lão khác ở trong lòng còn nhớ rõ vụ nổ vừa rồi, lo lắng không dứt. Không cùng với Tiếu Sơn Hà cùng nhau đuổi theo, mà vội vàng hướng sơn cốc bay đi. Tông chủ Trần Huyền Hoa hướng phương hành chạy trốn nhìn thoáng qua, cũng thở dài một tiếng. Đáp mây bay mà lên, thi triển pháp thuật xé một mảnh mây đen, giáng xuống mưa to dập tắt lửa. Lúc này Tê Hà Cốc cùng với Sơn Hà Cốc nổ tung, tạo thành một ngọn lửa đã lan truyền đến, tiến vào trong núi rừng xung quanh. Nếu không phải vội vàng ngăn cản, chỉ sợ cả Thanh Vân Tông đã bị một mùi lửa này thiêu hủy. Thanh Vân Tông trên dưới đệ tử cũng buôn tàu mọi nơi, ở trong ngọn lửa cứu giúp tài vật, ngăn cản hỏa thế. Nơi này, Dư Tam Lưỡng vóc người mập mạp đứng ở dưới cây thông, nhìn phương hướng phương hành chạy trốn, vẻ mặt tựa như là khóc tựa như cười. Hắn mơ hồ nhớ lại một cái cảnh tượng, phương hành như tên ăn mày nhảy lên hướng chính mình la: ta đem đầu tên mập mạp mũi trâu ngươi đạp ở dưới chân, chỉ bằng ngươi cái bộ dáng xấu xí ngũ đoàn hướng lên trời cũng dám bắng ra ra ngươi là ăn mày sao? Lão tử tới Thành Vân Tông các ngươi bái sư là để mắt tới các ngươi, hôm nay ngươi có mắt không biết Thái Sơn, hôm nào ra ra một hồi lửa đốt cái đạo quan rách nát của các ngươi. Đây là ấn tượng đầu tiên phương hành để lại cho hắn. Ban đầu chính mình dùng ý như thế nào, làm sao có thể ngờ tới tiểu quỷ này lại dám làm thực. Hắn chẳng những chém Tiêu Kiếm Minh, hơn nữa còn đốt Thanh Vân Tông. Cũng vào thời điểm Tiêu Kiếm Minh đáp mây đuổi theo phương hành, Thanh Điều trưởng lão nóng lòng trở lại Tê Hà Cốc của mình, nhìn Tê Hà Cốc một mảnh đống hỗn độn, không khỏi ở trong bụng khẩn trương thật nhanh hướng động phủ của mình lao tới. Đi tới trước động vừa nhìn, vẫn không khỏi tâm nguyện nửa đoạn. Động phủ đại môn mở rộng, bên trong hỗn độn một mảnh, khắp nơi ngổn ngang giống như là bị ăn cướp. Cũng đúng là ăn cướp. Thanh Điều vội vội vàng vàng đi tới sâu bên trong động phủ. Nơi này vốn có một thạch thất bí ẩn cực kỳ, bên trong là các loại tài nguyên Thanh Điều nhiều năm tu hành tích góp từng tí một, cũng có thể nói là toàn bộ tài phú của nàng. Mà hôm nay thạch thất đại môn rõ ràng mở rộng, Thanh Điều đi tới trước cửa, đi đến bên trong, cả người nhất thời bị sét đánh, tức đến đỏ bừng cả mặt. Tu hành nhiều năm, đủ loại đan dược hiếm quý, pháp khí quý giá chân quý cất giữ, thế nhưng một mảnh cũng không còn giữ lại. Đối với người tu hành mà nói, cộng quyết cùng với tài nguyên thiếu một thứ cũng không được. Hôm nay nàng cầm huyền quyết có thể tu hành kim đan đại đạo do Phù Diêu Cung ban tặng. Nhưng ai có thể nghĩ tới, còn chưa vui vẻ được nửa ngày, tu hành tài nguyên nhiều năm tích lũy lại đã bị người khác dọn sạch. Là ai? Tiểu quỷ này một mực ở bên trong tiểu thiên nham, lại đã làm chuyện này. Thanh Điều trưởng lão hận như phát điên, giống to vừa bay lên thiên không, cũng hướng phương hướng kia đuổi tới. Cũng ngay khi nàng phi thân xông lên giữa không trung, phương hướng Thư Văn Cốc truyền đến gầm lên giận dữ: làm sao đem bảo bối của ta cũng cướp sạch chứ? Lại nói phương hành, dựa theo ước định lúc trước cùng với Kim Ô, trực tiếp kích thích thập lý Na Di Phủ, lắc mình chạy trốn tới phía tây của Thanh Vân Tông. Còn chưa rơi xuống đất, đã thấy Kim Ô từ nơi không xa chạy tới, mang theo chính mình bỏ chạy. Xem bộ dáng vui sướng của nó, Phương Hành liền biết nó đắc thủ rồi, đặt mông ngồi lên lưng của nó cười nói: "Thu hoạch như thế nào?" Kim Ô cười ha ha: "Kiếm một khoản lớn, không ngờ tiểu môn tiểu tông như vậy, các trưởng lão đều giàu đến chảy mỡ. Tê Hà Cốc, Sơn Hà Cốc đều cướp sạch sẽ rồi, nhân tiện chôn 5 cái bạo viêm từ lôi phủ cho nổ sạch sẽ. Mặt khác ta đi ngang qua Thư Văn Cốc, cảm thấy không thăm hắn một chuyến thì cũng là thật đáng tiếc, thuận tay cũng cho cướp sạch. Chỉ tiếc Đoán Trần Cốc..." Phương Hành vội hỏi: "Đoán Trần Cốc không động tới sao?" Kim Ô cười hắc hắc nói: "Cho người giữ chút mặt mũi, không động tới hắn." Phương Hành thở dài nói: "Hey, thật ra động cũng không có gì." Lúc này đến phiền Kim Ô hết chỗ nói, nghĩ thầm tiểu vương bát đàn này thậm chí ngay cả bảo bối của sư tôn nhà mình cũng không buông tha. Thì ra là lúc cùng với Kim Ô về núi, Phương Hành phát hiện theo tiểu nhục tăng gánh hai đỉnh núi mà đi, hộ sơn đại trận của Thanh Vân Tông đã bị phá. Nói cách khác, trước lúc trọng tu hộ sơn đại trận, Thanh Vân Tông quả thực chính là một tòa bảo khố không đề phòng. Hơn nữa hận ý đối với Thanh Điều cùng với Tiếu Sơn Hà, âm thầm ấn xuống một cái quyết định, cấp cho Thanh Vân Tông lưu chút tưởng niệm. Đã quyết định như vậy, hắn không thể cho Kim Ô cùng mình tiến vào Tiểu Thiên Nham, mà đem 10 đạo bạo viêm tử lôi phù đều cho nó, chính mình hướng Tiểu Thiên Nham đi đối chiến với Tiếu Kiếm Minh, lại làm cho Kim Ô nhân cơ hội ngàn năm khó gặp này đi Tê Hà Cốc cùng với Sơn Hà Cốc, đem tư nguyên mà hai đại pháp trưởng lão tích góp nhiều năm đã cướp sạch sẽ, thuận tiện đem hai tòa sơn cốc này phát nổ. Kim Ô vừa nghe dị thường hưng phấn, sung sướng lĩnh mệnh rời đi. Làm chuyện này đối với nó là quen thuộc dễ làm, hơn nữa Thanh Vân Tông không có hộ sơn đại trận, càng làm không có gì khó khăn. Trong tông môn rất nhiều pháp trận đã như là mất dễ, uy lực giảm lớn, ở trước mặt nó quả thực chính là động phủ mở rộng. Nó chẳng những tiềm nhập Tê Hà, Sơn Hà hai cốc, đem bảo khố Thanh Điều cùng với Tiếu Sơn Hà tích lũy nhiều năm cướp sạch, hơn nữa mỗi một nơi chôn 5 cái bạo viêm tử lôi phủ, thuận tiện còn đem Thư Văn Cốc cũng cướp sạch sẽ. Sau đó đã đến địa phương cùng với Phương Hành ước định chờ đợi, đồng thời lưu ý Thanh Vân Tông bên kia phương hướng, đợi nghe thiết đại loạn nổi lên, trực tiếp kích nổ bạo viêm tử lôi phủ. Cuối cùng hai người bọn họ hợp tác thuận lợi, thành công làm một chuyến lớn nhất từ trước tới nay. Chẳng qua là Thanh Điều cùng với Tiếu Sơn Hà coi như bỏ qua, Thư Văn Cốc trưởng lão Trần Bảo Nghiên có chút ủy khuất, chính mình đắc tội tiểu quỷ này chứ gì. Phía lão nhân kia đuổi tới, Kim Ô phát sắc sau lưng có một đám mây đằng đằng sát khí hướng chính mình đuổi lại, cười hỏi Phương Hành. Phương Hành thì ha ha cười một tiếng nói: "Để cho hắn tới gần một chút." Kim Ô ngẩn ngơ nói: "Để làm gì?" Phương Hành hắng giọng một cái: "Ta bây giờ đánh không lại hắn, nhưng muốn mắng hắn mấy câu." Kim Ô cạn lời: "Tiểu súc sinh, lão phù muốn đem người nghiền thành cho." Sau lưng, Tiếu Sơn Hà giận tức tối, lên tiếng giống to. Phương Hành đứng ở trên lưng Kim Ô, hai tay chống eo, mãnh liệt hít một hơi kêu lên: "Nghiền cái thằng cha nhà ngươi, lão súc sinh họ Tiếu, ngươi cho rằng có thể đuổi theo tiểu gia sao? Có bản lãnh ngươi tới đi, ngươi tới đi, xem ngươi đau lòng như vậy, họ Tiếu kia chính là con ruột của ngươi, cùng với chị dâu ngươi tư tình vui vẻ lắm phải không? Tiểu gia giết chết hắn, ngươi không vui có phải hay không? Sớm muộn gì đem Tiếu thị nhất tộc các ngươi sẽ chém chết hết." Tiếu Sơn Hà giận dữ: "Ta muốn giết ngươi, giết cái thằng cha nhà ngươi, lão khốn kiếp mũi không ra mũi, mắt không ra mắt, phần mộ tổ tiên nhà các ngươi bị chó tiểu lên hay sao? Mới sinh ra cái loại người thô bỉ như ngươi, dáng vẻ rách nát như vậy còn tu đạo sao? Tu cái thằng cha nhà ngươi, mặt làm sao lại tái đi như vậy? Đây là bị tiểu gia làm cho tức sao? Còn mẹ nó, ngươi còn dám phóng kiếm khí đánh ta sao? Tiểu gia tè vào mặt ngươi." Phương Hành đang hăng say mắng, thình lình bị Tiếu Sơn Hà bổ một kiếm, mặc dù cách trăm trượng cự ly cũng suýt nữa bị đánh trúng. Hắn nhất thời tức giận, cởi quần định tiểu thật, ào ào vang lên, nước tiểu theo cơn gió hướng đầy mặt và đầu của Tiếu Sơn Hà tưới vào. Tiếu Sơn Hà chưa cảm giác được khí tức nguy hiểm nên không chú ý, cộng thêm bay quá nhanh, chẳng khác gì là tự mình chui vào, nhất thời bị hắn tiểu đầy mặt. Lúc đầu còn tưởng rằng là độc, sau đó lại phát hiện trong miệng có chút mặn, giờ mới hiểu được, tức giận suýt nó trào máu. "Tiểu súc sinh, lão phu thề sẽ giết ngươi. Tiếu Sơn Hà điên cuồng hét lên. Phương Hành cười ha ha, kim ô hai cánh mở ra, tốc độ tăng lên tới cực hạn, nhanh chóng thoát đi. Tiếu Sơn Hà lấy tu vi trúc cơ trung kỳ, nhưng càng đuổi Phương Hành càng xa, về sau trực tiếp không thấy bóng dáng. Phần phẫn nộ này có thể nói là khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Cả người quả thực là muốn nổ tung, trên không trung nổi điên giống lên. Tiếu trưởng lão, tiểu quỷ này đi đâu rồi? Qua một nén hương thời gian, Thanh Điều trưởng lão cũng cưỡi mây đuổi theo. Ở sau lưng nàng còn đi theo Thanh Vân Tông Thư Văn Cốc trưởng lão truyền pháp, bộ dáng khóc không ra nước mắt. Tọa kỵ của tiểu quỷ này rất lợi hại, thoát thật nhanh. Tiếu Sơn Hà sắc mặt âm trầm như nước, thanh âm đều có chút khàn khàn. Thanh Điều trưởng lão giọng căm hận nói: nhìn dáng vẻ tiểu quỷ này sớm đã có chuẩn bị, lúc chúng ta đang xem cuộc chiến tiểu thiên nham, đồng bọn của hắn nói không chừng chính là cái con quả đó tiềm nhập sơn cốc của chúng ta, đem Tê Hà Cốc còn Sơn Hà Cốc các ngươi, Trần Sư Huynh Thư Văn Cốc nhiều năm tích lũy quét sạch, thậm chí còn đem sơn cốc của hai người chúng ta phá hủy. Tê Hà, Sơn Hà hai cốc đã không còn tồn tại. Cái gì? Dù Tiếu Sơn Hà thương tâm quá độ, đã có chút chết lặng, nghe vậy vẫn khiếp sợ ngẩng đầu. Người tu hành coi trọng nhất chính là tài nguyên, nếu tất cả tư nguyên đều bị đánh cắp, không bị đánh cắp cũng bị hủy diệt mà nói, đây chẳng phải nói chính mình nhiều năm tu hành cuối cùng trừ một đạo huyền quyết, thật là không còn dư lại cái gì. Thiên chân vạn sắc, ta đã đi Sơn Hà Cốc của Tiếu trưởng lão nhìn rồi, hoàn toàn là không có cái gì. Trần Bảo Nghiên cười khổ mở miệng, vẻ mặt có chút khó coi hơn so với khóc. Ở trước lúc chuyện này phát sinh, đánh chết hắn cũng không thể tin được một tên tiểu quỷ linh động kỳ mà dám cướp sạch ba vị trúc cơ bọn họ. Tiểu quỷ ghê tởm, bất luận trên trời dưới đất, Bích Lạc Hoàng Tuyền, lão phu cũng sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Tiếu Sơn Hà nổi điên kêu to, thanh âm xa xa truyền vào giữa không trung. Thanh Điều trưởng lão cũng vẻ mặt âm trầm như nước, bỗng nhiên nói: tiểu quỷ này cho dù chạy trốn mau hơn nữa, chúng ta cũng không phải là không có phương pháp phản chế. Sao? Tiếu Sơn Hà hai mắt đầy máu, thoáng nhìn nàng: người có chủ ý gì sao? Nói mau. Thanh Điều lạnh lùng cười một tiếng nói: Tiếu trưởng lão đã quên mỗi một đệ tử nội môn nhập môn cũng sẽ lưu lại một chiếc mệnh đăng sao? Ngày hôm đó trở thành một ngày u tối nhất trong lịch sử của Thanh Vân Tông. Bạch, Vũ, hai trưởng lão đang bế tử quan, bị Tiểu Nhục Tăng gánh sơn mà đi, từ đó chẳng biết đi đâu. Mà tông môn đệ nhất chân truyền Tiếu Kiếm Minh, ở trong một cuộc luyện võ cuối cùng, bị Đoán Chân Cốc đại đệ tử Phương Hành đánh thành một đống thịt vụn. Chuyện này cũng chưa đáng nói, sau khi đánh chết người, Phương Hành trực tiếp phản bội trốn chạy. Lúc chạy trốn lại thuận tiện cướp sạch Tê Hà, Sơn Hà, Thư Văn Ba Cốc. Nếu chỉ là như vậy thì cũng thôi, nào ngờ hắn còn dùng bạo viêm tử lôi phù nổ tung Tê Hà, Sơn Hà hai cốc, mà hỏa thế quá lớn lan tràn vào núi, đem hơn phân nửa Thanh Vân đốt cháy rụi đùi, khói đèn tràn ngập nơi nơi, thật là thê thảm. Thật sự khó có thể tưởng tượng, hết thảy tất cả đều là một đệ tử linh động thất trọng làm ra. Chúng đệ tử Thanh Vân Tông ngoài khiếp sợ ra, cũng thực đối với tiểu quỷ này nổi lên một chút tâm tư bội phục. Hắn thật là phản bội mà đi rồi sao? Người không thấy rồi sao? Hắn đem Tiếu Kiếm Minh sư huynh đánh thành thịt vụn, làm sao có thể lưu lại chứ? Hay, thật sự không ngờ tới Tiếu Kiếm Minh sư huynh tài kinh tuyệt diễm như vậy, cuối cùng vẫn thất bại ở trong tay một tên tiểu quỷ như vậy. Vô số nghị luận tương tự ở các nơi lặng lẽ truyền lưu. Linh Vân Cốc, nơi Hứa Linh Vân bế quan. Bởi vì bị Thanh Điều trưởng lão cấm bế, cho nên trong khoảng thời gian này nàng vẫn không rời cốc nửa bước. Thời khắc này, một vị nữ đệ tử trước mặt đem mọi chuyện phát sinh trong tiểu thiên nham nói lại một lần. Hứa Linh Vân thần sắc kinh ngạc, ở trong đầu nhớ lại ban đầu một tên ăn mày nhỏ mang theo một nha hoàn yêu man quán đi tới Thanh Vân Tông bái sư. Ai có thể ngờ được lúc này mới không tới 5 năm, bọn họ đã lần nữa rời đi. Kinh ngạc hồi lâu, Hứa Linh Vân nhẹ nhàng đứng lên, hướng phương hướng Phương Hành chạy trốn khẽ bái, âm thầm cầu nguyện: toàn tông đệ tử đều tới gặp ta. Ngay lúc Hứa Linh Vân lẩm bẩm tự nói, một tiếng quát truyền khắp cả tông môn. Sau đó không lâu, tình lôi cổ vang lên động thiên triệt địa. Hứa Linh Vân nhất thời thay đổi sắc mặt, Nàng đã nghe ra thanh âm này chính là của sư tôn mình, Thanh Điều trưởng lão. Nửa canh giờ trước, nếu Sơn Hà nổi giận mà về, hắn cùng với Thanh Điều trưởng lão cùng nhau trực tiếp xông vào tổ linh đường, không hỏi xanh đỏ đen trắng, đã đoạt tiếp mệnh đăng mà Phương Hành để lại. Vừa đích thần đem tiểu kim mình tàn thi thu thập, dùng một cái thớt tử đàn để nâng đỡ, ở trong miệng niệm niệm liên tiếp phun ra ba ngụm bổn mạng máu huyết, đem truyền thừa thật kỳ lạ nhất ở trong cuộc đời mình thi triển ra, lấy mệnh đăng của Phương Hành làm dẫn thi triển tà thuật. Rất nhanh, trong không khí ngưng tụ chín đạo khói đen quỷ dị, ở trong không khí mơ hồ có tiếng gào khóc thảm thiết vang lên. Ta Tiếu Sơn Hà lấy huyết nhục của cháu ta Thiếu Kiếm Minh Đế, nguyện tổn thọ 30 năm, mời tất cửu U Linh Sát. Thanh âm lạnh lạnh vang lên. Tiếu Sơn Hà không tiếc hết thầy thi truyền loại cấm chú bình thời tuyệt đối không dám đụng vào. Mà thi truyền loại cấm chú này, hắn liên tiếp phun ra ba ngụm bổn mạng máu huyết, mỗi một ngụm cũng đại biểu cho 10 năm thọ nguyên quán. Linh động kỳ tu sĩ thọ nguyên ước chừng 100 năm, mà trúc cơ kỳ tu sĩ thọ nguyên 300 năm. Tiếu Sơn Hà trên thực tế đã hơn 230 tuổi, ở trong trúc cơ kỳ tu sĩ coi như đã già rồi, thọ nguyên còn lại chỉ có 70 năm. Hôm nay vì nguyên rủa Phương Hành, hắn rõ ràng không thích đem 70 năm tuổi thọ nguyên còn dư lại đã đem 30 năm sử dụng. Tiếng quỷ khóc vang vọng, âm phong trận trận. Chín đạo hắc khí bao quanh Tiếu Sơn Hà cuối cùng rơi xuống ở trên tấm thớt tử đàn. Trên thớt chính là từng khối thịt vụn, chính là Tiêu Kiếm Minh bị Phương Hành đánh nát, hôm nay thành tế phẩm. Không đâu sau, khói đèn vây quanh thớt lần nữa bay lên. Ở trên thớt rõ ràng chỉ là một đống xương cốt vỡ vụn, mà Tiếu Sơn Hà cũng cùng lúc này hét lớn một tiếng. Nguyên rùa thuật hoàn thành, chín đạo khói đèn lập tức hóa thành chín mặt quỷ dữ tợn, bộ dáng cùng với Tiếu Kiếm Minh có chút tương tự, không tiếng động há to miệng thống khổ gào thét, chảy ra khỏi điện chủ lần vào trong hư không. Cũng ngay một khắc này, mệnh đăng của Phương Hành chợt dập tắt, lượn tựa như là chân linh trong đó đã biến mất. Mau sai người đi theo sát linh, nhất định phải bắt tên tiểu quỷ này lại. Tiếu Sinh Hà trong nháy mắt phảng phất bỗng nhiên già nua đi 100 tuổi, tóc mai vốn hoa râm đã trở nên một mảng tuyết trắng. Thanh Điều trưởng lão chờ đợi ngoài điện, lập tức sai người gõ vàng tỉnh lôi cổ, đem đệ tử Thanh Vân Tông đều phái ra ngoài. Cùng lúc này, phía sau Thanh Vân Tông chủ phong, Trần Huyền Hoa đứng chắp tay ngẩng đầu nhìn trời. Phía sau hắn, Thiết Như Cuồng nói nhỏ: Tông chủ, hy vọng người có thể cứu tiểu quỷ này một mạng. Trần Huyền Hoa nghe vậy thở dài nói: Đây là một mầm mống tốt, trong 200 năm ta tu thành. Trong 200 năm ta tu hành, mà mầm mống như vậy cũng không thấy nhiều. Chẳng qua là ta không cách nào bảo vệ được hắn. Cho dù ta có thưởng thức hắn, cho dù tiểu quỷ này cũng là đã hỏa thiêu tông môn. Dù sao tiểu quỷ này cũng đã hỏa thiêu tông môn, còn đem Tê Hà, Sơn Hà, Thư Văn ba cốc cướp sạch sẽ. Dựa thâm môn quy, chúng ta... Hắn không tiếp tục nói, nhưng Thiết Như Cuồng cũng hiểu được. Tiểu vương bát đàn này gây họa, gây ra họa lớn, không tính chuyện hắn chém Tiếu Kiếm Minh, chỉ riêng chuyện cướp sạch ba cốc, nổ tung hai cốc, lửa đốt tông môn, đã đủ để Thanh Vân Tông giết hắn 10 lần. Về tình về lý, Thanh Vân Tông cũng không thể giúp hắn. Thậm chí dựa thâm môn quy còn muốn ban phát trảm nghịch phù, đem liệt vào phản nghịch của Thanh Vân Tông, mọi người truy sát. Chẳng qua sau khi nhận ra Tiếu Sơn Hà chuẩn bị dùng mệnh đăng của Phương Hành để khắc chế, Thiết Như Cuồng không còn cách nào, chỉ có thể tìm đến tông chủ. Hắn đã phát hiện Thanh Điều sư muội đã cùng Tiếu Sơn Hà đi cùng tới nhau, hai người kia cũng là quyết tâm muốn đánh chết Phương Hành. Tự mình một người không thể nào ngăn cản được hai người bọn họ, duy nhất chỉ có thể ngăn cản hai người bọn họ chính là tông chủ Trần Huyền Hoa. Thấy tông chủ nói như vậy, Thiết Như Cuồng trong lòng cũng có chút ảm nhiên, nghĩ thầm: tiểu quỷ này đã quá xem thường Thanh Vân Tông rồi. Tuy là tiểu tông, dù sao cũng đã từng là nơi truyền thừa, từng xuất hiện cao thủ kim đan, có rất nhiều thủ đoạn quỷ tà. Ha ha, thật là thu hoạch nhiều như vậy sao? Đây không phải là phát tài ư? Giờ khắc này, Phương Hành đã cùng với Kim Ô trốn ra ngoài ngàn dặm, thấy phía sau không có truy binh, ở trong bụng cũng buông lỏng. Phương Hành khẩn cấp để cho Kim Ô kiểm kê lợi ích, nhất thời kinh hãi có chút ngần người. Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới Thanh Vân Tông thoạt nhìn không chút thu hút lắm, các trưởng lão truyền pháp đều mập mạp như vậy, quả thực chính là dê béo siêu cấp. Đồ vật quá nhiều, ngay cả Kim Ô cũng chỉ có thể nhận ra một phần nhỏ. Nhưng chỉ cần một phần nhỏ này thôi, chính là một khối tài sản không nhỏ. Cụ thể số lượng tạm thời không cách nào có thể đoán chừng, nhưng dùng một hình tượng tỷ dụ mà nói, trước đó Phương Hành là một tổ tài chủ của nông thôn, ôm 20-30 lượng bạc coi như là bà bối, nhưng mà bỗng nhiên liền biến hóa nhanh chóng thành một đại lão gia ở trong thành. Đầu tiên nói trước, Kim gia ta lúc này lập công lớn, chúng ta chia 6-4, ta 6 người 4. Kim Ô dương dương đắc ý cùng với Phương Hành đàm phán. Phương Hành trợn mắt nói, không, không có ta hấp dẫn chú ý của bọn họ, người có thể thành công sao? Được rồi, lần này ta không đếm chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi cũng đừng có hòng chiếm tiện nghi của ta, chúng ta phân chia 5 năm, công bằng song phẳng. Kim Ô trong lòng vui mừng nói, tốt, một lời đã định. Lúc trước cùng Phương Hành chia chác vẫn luôn là Phương Hành chiếm phần lớn, hôm nay có thể chia đều, nó đã cảm giác buôn bán có lời rồi. Hai kẻ này trước thương lượng muốn tìm một chỗ để chia của, xong đúng vào lúc này đột nhiên Phương Hành trong lòng rùng mình, quay đầu lại hướng phương hướng Thanh Vân Tông nhìn lại. Ở trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy có một loại cảm giác không ổn, đây là một loại cảm ứng đối với nguy cơ, giống như là có nguy hiểm không nhìn thấy nào đó đang nhanh chóng đến gần mình. Hết lần này tới lần khác cái gì cũng không nhìn thấy, có cái gì đó không đúng. Lão Kim, trước tiên đáp xuống đi. Phương Hành đứng lên cầm Thanh Long Bích Diễm Đao thật chặt. Sao, có cái gì không đúng ư? Kim Ô xem xét mọi nơi mấy lần có chút kinh ngạc. Một lời chưa nói hết, Phương Hành ở trên lưng nó đột nhiên nhảy lên quát mắng, cái quỷ gì vậy? Kim Ô sợ hết hồn, vội vàng quay đầu nhìn lại, lại thấy không trung vẫn rỗng tuếch. Nhưng lúc này đột nhiên trên lưng bỗng trống rỗng, Phương Hành ngã xuống, tựa hồ cả người cũng đã lâm vào trong hôn mê. Kim Ô kinh hãi, vội vàng lao xuống, một vuốt bắt được tay của hắn, quanh quần ở trên không trung hai vòng, tìm ngọn núi bằng phẳng đáp xuống. Lại nhìn Phương Hành, trong bụng thất kinh, không khỏi cảm nhận được một cỗ ý tứ. Lúc này Phương Hành rõ ràng khuôn mặt đầy hắc khí, tựa hồ có khí tức quỷ dị nào đó quấn canh ở trên người hắn. Đây là thế nào? Trúng độc? Kim Ô có chút sợ hãi, liên tục mấy phen dò xét, nhưng khó có thể phát hiện Phương Hành nơi nào xuất hiện vấn đề. Có điểm gì lạ lạ, mau mau mang tiểu quỷ này chạy, ở chỗ này cũng quá không an toàn rồi. Kim Ô trong lòng nhẹ nhàng, cảm giác nơi này vẫn cách Thanh Vân Tông quá gần, trước mang theo Phương Hành rời đi rồi hãy nói. Bất quá thời điểm vươn móng vuốt nắm lấy thân thể của Phương Hành, lại ngao một tiếng thu hồi móng vuốt. Người này sao lại nóng như vậy? Kim Ô cúi đầu nhìn về phía móng vuốt của mình, rõ ràng phát hiện móng vuốt cơ hồ luyện đến thủy hỏa bất xâm, có mùi khét lẹt bốc lên. Lúc này Phương Hành dưới làn da tựa như có ngọn lửa mơ hồ thiêu đốt, ngay cả y phục cũng khét lẹt lên. Phải làm sao đây? Tiểu quỷ này sẽ không như vậy mà chết chứ, ta có nên đem bảo bối này chạy không? Kim Ô nhanh chóng xoay quanh, trong lòng không nhịn nổi lên tâm tư, thành thực mà nói, thu hoạch lần này thực sự là quá lớn, nó có chút tâm tư cũng muốn độc chiếm. Hơn nữa Phương Hành lúc này tình cảnh quỷ dị, nó chỉ không khỏi được cho hắn, cũng không cách nào có thể mang theo hắn cùng nhau chạy trốn. Mà lưu ở địa phương này cách Thanh Vân Tông quá gần, lại cảm thấy nguy hiểm, khiến cho nó không nhịn được dâng lên tâm tư đem Phương Hành nắm đi. Bất quá do dự một hồi lâu, vẫn bỏ đi ý nghĩ này, thầm nghĩ, cùng những thứ này so sánh, tiểu quỷ này mới thực sự là bảo bối, Kim gia sau này muốn làm đại sự vẫn phải trông cậy vào hắn mới được. Ngay khi Kim Ô phía trên bên ngoài lo lắng không dứt, Phương Hành đã chìm ở trong thức hải. Lần này giống như lần đầu hắn bởi vì đại bằng tà vương mà bị động đi thức hải, cũng không phải là chính mình chủ động tiến vào thức hải, mà là bị động tiến vào trong, bởi vì có một loại lực lượng quỷ dị xông vào thức hải của hắn. Ở trên lưng Kim Ô, hắn đã cảm giác được cái gì đó không đúng, chẳng qua không nghĩ tới vật này nhanh tới như vậy, còn chưa kịp phản ứng cũng đã bị lực lượng quỷ dị quấn thân. Trong thức hải, Phương Hành ngồi xếp bằng ở trên thế đàn nho nhỏ, đại bằng tà vương đang chăm chú quan sát đứng bên cạnh hắn. Mà trên bầu trời thức hải, 9 con quái vật đang phiêu đãng, bọn chúng thoạt nhìn tựa như là không có bản thể, do khói đen tạo thành, thiên biến vạn hóa, thi thoảng hóa hình người mơ hồ, thi thoảng hóa thành cự thú kinh khủng. Một người trong số đó vẫn thi thoảng hóa thành bộ dáng của Tiêu Kiếm Minh, không tiếng gào thét, tựa như là u hồn của Tiêu Kiếm Minh, hết sức dữ tợn, ở bầu trời thức hải bay múa. Những thứ này là cái quái gì vậy? Gầm gào như là kẻ ngu vậy. Phương Hành quay đầu hỏi Đại Bằng Tà Vương đang sững sờ bên cạnh. Không giống chín quái vật này, Phương Hành cùng với Đại Bằng Tà Vương cũng lộ ra vẻ vô cùng trấn định. Nhìn bọn họ trên không trung bay múa, thể lượng kêu thảm thiết, hùng hổ, dương nanh múa vút, vẻ mặt giống như là đang nhìn chín kẻ ngu vậy. Đại Bằng Tà Vương cũng cười cười bất đắc dĩ nói: đây là có người muốn dùng nguyền rủa thuật hại ngươi, ngươi đã đắc tội với người nào? Phương Hành bĩu môi nói: rất nhiều, đoán chừng có ít nhất là 3 người trúc cơ muốn lấy mạng ta. Nếu tính cả rộng ra một chút, cũng có thể cộng thêm mấy đại nhân vật không biết cụ thể là tu vi như thế nào. Đại Bằng Tà Vương thở dài nói: vậy thì khó trách, ta cũng đã nghe nói về loại tà thuật này vô cùng không tầm thường. Nếu người tu hành trúc cơ kỳ thi triển tà thuật này mà nói, sợ rằng ít nhất cũng bỏ ra 30 năm thọ nguyên làm cái giá. Chín quái vật này chính là linh sát cho tà thuật khu động, ở bên ngoài sẽ không nhìn thấy hình dáng của bọn họ, chỉ có ở trong thức hải mới có thể hiện hóa ra. Người này thực là hận người thấu xương đấy, muốn dùng loại tà thuật này trực tiếp công kích chân linh của ngươi. Nhiều pháp khí phòng ngự hơn nữa cũng vô dụng thôi. Phương Hành cũng nhịn không được lấy làm kinh hãi. 30 năm thọ nguyên, chẳng phải đây là rất kinh khủng ư? Đại Bằng Tà Vương táp táp miệng nói: kinh khủng cái dám ấy, ngay cả ta cũng không thương tổn tới chân linh của ngươi nửa phần. Mấy có con tiểu quái này thì có cái gì là đáng? Bản thân ta cảm thấy kẻ trúc cơ này rõ ràng là cố ý tặng tu vi cho ngươi. Phương Hành ánh mắt sáng lên nói: tặng tu vi cho ta? Đại Bằng Tà Vương nói: kẻ trúc cơ này lấy 30 năm thọ nguyên làm cái giá mời tới 9 con sát linh, cũng đại biểu nếu như người có thể luyện hóa 9 con sát linh này, 30 năm thọ nguyên sẽ bị người chiếm lấy. Dĩ nhiên người không cách nào đem nó truyền thành thọ nguyên, nhưng có thể đem luyện hóa thành tu vi của mình. Đối với một cái linh động kỳ mà nói, rất nhiều chỗ tốt đấy. Phương Hành ha ha cười một tiếng nói: vị lão huynh kia thực là quá khách khí, ta phải thu thôi. Đại Bằng Tà Vương chớp mắt một cái, khẩn cầu nói: thương lượng chút chuyện có được hay không? Phương Hành cảnh giác nhìn hắn một cái nói: chiếm tiện nghi của ta thì không bàn nữa đâu. Đại Bằng Tà Vương im lặng nói: ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, chín con sát linh này có thể chia cho ta mấy con hay không? Lão đầu ta cũng có sung sướng gì đâu, bị giam ở trong thức hải của ngươi, động một cái tam muội chân hỏa liền đốt tới. Hôm nay chân linh của ta yếu đến đáng thương, lại bị ngươi đốt một hai lần, không chừng tiếp theo là đi tòng đấy. Ngươi chia cho ta mấy con đạo sát linh đi, để cho ta bổ sung chân linh lực một chút cũng tốt. Phương Hành giờ mới hiểu được Đại Bằng Tà Vương coi trọng mấy cái sát linh này. Suy nghĩ một chút nói: vậy cứ như thế, ngươi nói cho ta làm sao đem sát linh này luyện hóa thành tu vi của ta, ta chia cho ngươi một con sát linh để cho ngươi cắn nuốt. Đại Bằng Tà Vương cẩn thận nói: hai con có được hay không? Phương Hành vợt trừng mắt, tam muội chân hỏa trong thức hải oanh một chút dâng lên. Dũng cảm nhỉ. Đại Bằng Tà Vương bị dọa cho sợ đến co rụt đầu nói: tốt tốt, một con thì một con. Phương Hành hì hì cười một tiếng nói: vậy mau mau nói đi, ta ở phía ngoài không thoát khỏi hiểm cảnh, không thể chờ mãi được đâu. Đại Bằng Tà Vương bình phục một chút tinh thần nói: người trước đấy tam muội chân hỏa đem bọn chúng bao vây, chín con quái vật này cùng với người thi thuật khí tức tương liên, đối phương có thông qua bọn chúng xác định vị trí của ngươi. Phương Hành nói: hừ, lão tiểu tử ngươi sao không nói sớm. Vừa nói tâm niệm vừa động, tam muội chân hỏa hừng hực thiêu đốt, đem chín con sát linh bao vây ở trong đó. Chín con sát linh lập tức điên cuồng, không tiếng động gào thét, ra sức vồ tới. Chẳng qua là chín con sát linh thoạt nhìn quỷ dị kinh khủng, đụng phải tam muội chân hỏa hừng hực thiêu đốt, lập tức đau đến thân thể co quắp. Thân thể do khói đen tạo thành không ngừng bị luyện hóa, tạo thành từng đạo khói xanh. Đại Bằng Tà Vương cũng không dám dài dòng nữa, bắt đầu tinh tế giảng giải cho Phương Hành. Sợ rằng Tiếu Sơn Hà dù có nghĩ như thế nào cũng không nghĩ rằng chính mình lấy 30 năm thọ nguyên của bản thân, huyết nhục của Tiếu Kiếm Minh làm tế phẩm mới thi triển nguyên rùa thuật, cơ hồ đối với linh động kỳ tu sĩ mà nói chính là khó giải. Dùng đến trên người của Phương Hành cơ hồ hoàn toàn không có tác dụng, đây căn bản chỉ trở thành món đồ ăn mà thôi. Bất quá Mặc dù đối phương với Phương Hành không tạo thành uy hiếp, nhưng khốn nhẫu vẫn phải có. Ở trước lúc luyện hóa chín đạo sát linh, Phương Hành không thể nào ly khai thức hải, đối với ngoại giới lại càng không có cảm giác gì. Dù sao sát linh không giống đại bằng tà vương. Đại bằng tà vương có thần trí của mình, biết nên làm cái gì không nên làm cái gì. Nhưng chín con sát linh này giống như là người điên, trước lúc bị luyện hóa chỉ biết điên cuồng công kích chân linh của Phương Hành. Để bọn chúng ở lại trong thức hải sẽ là nhân tố không xác định phi thường nguy hiểm, không biết lúc nào sẽ ra ngoài quấy rối. Vậy thì mau mau đem bọn chúng luyện hóa đi, tiểu gia còn phải ra ngoài chạy trốn. Phương Hành từ đại bằng tà vương nơi này hỏi tới đem sát linh luyện hóa thì làm tu vi như thế nào, lập tức bắt đầu. Tam muội chân hỏa lần nữa tăng vọt, giống như là nướng khoai lang vậy, hướng chín con sát linh đốt tới. Đại bằng tà vương cũng tương đối hưng phấn, ánh mắt tỏa sáng, xoa xoa tay, chuẩn bị cắn nuốt một con thuộc về mình. Lúc này ở ngoại giới, từng chiếc pháp thuyền khổng lồ lơ lửng mà tới. Mấy trăm tên đệ tử Thanh Vân Tông từ trên thuyền lao xuống tìm tòi mọi nơi. Thanh Điều trưởng lão có mắt như là hạt băng, quát lạnh nói: Tiểu trưởng lão lấy nguyên rùa thuật đả thương tên tiểu quỷ này, không qua khí tức của hắn đã tỏa định hắn ở nơi này vài ngàn dặm phương viên, chẳng qua đã không biết hắn dùng phương pháp gì che đậy khí tức của mình, cho nên không cách nào có thể trực tiếp tìm được hắn. Các người hiện tại lập tức tiến vào thâm sơn, cứ ba người một tổ, một tấc lục soát cho ta. Ai có thể tìm ra tên tiểu quỷ này, ngoài trọng thưởng ra, ta cùng với tiểu trưởng lão, Trần trưởng lão còn có thể liên danh bảo vệ trở thành Thanh Vân Tông chân truyền, một bước lên trời. Chân truyền đệ tử, đại cơ duyên, nếu có thể trở thành chân truyền, thực đúng là một bước lên trời. Chúng đệ tử Thanh Vân Tông xoa xoa tay, thần thái hưng phấn, vui sướng đến ở trong núi rừng. Trên pháp thuyền Thanh Điều trưởng lão cũng là ánh mắt lạnh lẽo, nàng cũng không biết tại sao. Rõ ràng tiểu trưởng lão lấy 30 năm thọ nguyên làm cái giá, nguyên rùa tên tiểu quỷ này, dựa theo lẽ thường, không những trực tiếp đem chân linh của tiểu quỷ này hủy diệt, hơn nữa có thể thông qua khí tức tỏa định trực tiếp tìm được hắn. Nhưng mình theo khí tức mà tới, mới vừa truy tung đến một nửa, đã phát hiện đã mất đi khí tức của tên tiểu quỷ này. Duy nhất có thể xác định chính là tiểu quỷ cũng không vẫn độn, vẫn lưu lại ở nơi này phương viên 3.000 dặm. Chẳng qua là cho dù nàng là trúc cơ kỳ tu sĩ, muốn tìm tòi khu vực lớn như vậy cũng là chuyện không thể nào. Vì vậy nàng không thể làm gì khác lấy danh nghĩa truy đuổi phản đồ, đem hơn 600 tên đệ tử kiệt xuất của Thanh Vân Tông nội môn và ngoại môn, trừ đoán chân cốc đệ tử ra, đều đi ra ngoài, dùng loại phương pháp ngốc nhất cũng là hữu hiệu nhất, từng điểm tìm tòi núi rừng. Dù sao tiểu quỷ này có thể giấu giếm khí tức của mình, nhưng chưa chắc đã có thể hoàn toàn bốc hơi. Mình ở nơi này trấn thủ, Trần Bảo Nghiên thì tại trên bầu trời ở bên kia núi rừng trấn thủ. Chỉ cần có môn nền môn nhân đệ tử phát hiện tung tích của tên tiểu quỷ này thì có thể truyền tin báo cho mình cùng với Trần Bảo Nghiên, có thể lập tức đáp mây chạy tới đem tiểu quỷ này chạm ở dưới kiếm. Lúc này ở địa phương cách phát thuyền không xa, Kim Ô dùng cái thầy phương pháp mới đem Phương Hành giấu ở trong sơn động, nhìn vũ mạo đốt cháy vài nơi của mình, thàn tiếc lắc đầu, thầm thở dài nói: Nóng y như lò than, Kim gia không có biện pháp dẫn người đi, hy vọng người mau mau tỉnh dậy, nếu không sẽ gặp nguy hiểm, Kim gia sẽ lập tức bỏ chạy đấy. Rất đời, hắn tìm một gốc cổ thụ chọc trời cành lá rậm rạp, đàng hoàng ngồi phía trên, lại đem vạn la quỷ diện đeo trên mặt, linh khí rót vào, nó cũng trở nên khí tức hoàn toàn không có, không người nào có thể phát hiện ra nó. Lại nói, nó dám ở trong hiểm địa, ở chỗ này chờ Phương Hành, cũng là bởi vì Phương Hành truyền thụ nó phi hành bí thuật của đại bằng tộc, khiến cho tốc độ của nó tăng lên kinh người. Nếu có nguy hiểm, lập tức triển khai tốc độ chạy trốn, chính là trúc cơ kỳ tu sĩ cũng không thể đuổi kịp. Nếu không, sau khi phát hiện mình không thể mang Phương Hành rời đi, thì đã sớm bỏ lại Phương Hành mà một mình chạy trốn rồi. Đều dụng tâm lục soát sao? Nếu là có thể tìm được rồi, tiểu quỷ này tăng lên chân truyền chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Hôm nay Tiêu Kiếm Minh bị tiểu quỷ này đánh chết, tiểu quỷ này đã thành phản đồ, Thành Vân Tông chúng ta còn lại có Linh Vân Sư Tỷ một chân truyền mà thôi. Nếu chúng ta cũng thành chân truyền, không chỉ riêng con vô số từ nguyên, không chừng có thể cùng với Linh Vân Sư Tỷ. Cũng không lâu, có mấy người Thanh Vân Tông đệ tử mặc áo bào xanh hì hả đi tới. Một người cầm đầu, ánh mắt thăm dò mọi nơi, vừa hưng phấn nói, tựa hồ là tâm tình cực kỳ vui vẻ, vô cùng vui vẻ. Bên cạnh một người nói: Huyền Chiếu sư huynh, tiểu quỷ này chạy trốn,

lần này không giúp được ngươi, thật không dễ mới đem được ngươi giấu kín như vậy. Nhưng ngươi không nên làm ra động tĩnh lớn như thế, làm thế không phải là tìm chết sao? Ở trong lòng nó cũng hiểu được, biết nhiệt lực ở trên Phương Hành vừa tăng thêm, đến mỗi ngày ngay cả nham thạch cũng nướng cháy rồi mới có thể phát ra mùi nồng như vậy. Nơi này có một thạch động, mùi chính là từ trong thạch động này truyền ra. Ngay lúc này, Mạnh Huyền Chiếu hưng phấn hô vang một tiếng, vũ động trường kiếm ở trước người hộ thể hướng trong động phóng đi. Phía nơi xa, ba đệ tử Thanh Vân Tông khác kinh hãi cũng đi theo nhanh chóng chạy tới, sợ bị Mạnh Huyền Chiếu một mình chiếm tiện nghi, chạy như là bay đến động khẩu, lập tức mê đầu mơ não chui vào, ở trong miệng quát hỏi: có phải hắn không? Lời còn chưa dứt, Mạnh Huyền Chiếu thanh âm mừng như điên đã vang lên: trời cũng giúp ta, Phương Hành tên tiểu vương bát đản này cuối cùng là rơi vào trong tay của ta. Thế mà thực sự là hắn. Ba đệ tử Thanh Vân Tông sau đó đi theo, có tới hai người lập tức lấy ra phù truyền tin. Bọn họ đã thấy được sâu trong sơn động, một người hôn mê bất tỉnh, tựa tại trên vách động, trên người nhiệt lượng kinh người, tựa như một tòa luyện đan cực lớn, ngay cả nham thạch quanh người cũng cháy rồi. Bất quá may nhờ Phương Hành lúc này mặc pháp y thủy hỏa xâm nhập, ở dưới nhiệt lượng này có thể duy trì không có bị hỏa táng y phục trần truồng trước mặt mấy đại nam nhân này. Mấy đại tử cũng không có bị vui mừng làm cho choáng váng đầu óc, lập tức nghĩ tới muốn mau mau báo cho Thanh Điều trưởng lão. Dù sao tìm được không tính là công lao, mà báo cho Thanh Điều trưởng lão đầu tiên mới coi là công lao. Mạnh Huyền Chiếu sau khi thấy được Phương Hành hôn mê bất tỉnh, trực tiếp một kiếm hướng trên đùi hắn đâm vào. Hắn nghĩ tới chuyện thứ nhất không phải là báo cáo Thanh Điều trưởng lão, mà là đâm Phương Hành một kiếm chút giận đã. Ba người hai loại phản ứng, người thứ tư làm ra loại phản ứng thứ ba. Người này chính là Dư Tam Lưỡng, xông vào trong thạch động, xác định bên trong chính là Phương Hành, hắn lập tức âm thầm cắn răng một cái, mắt nhỏ ở trên gương mặt béo ú hiện lên một đạo tinh quang, hai tay thật nhanh bấm lên pháp quyết. Bởi vì hắn tu vị yếu nhất, vì vậy hắn cũng có một cái cuối cùng xông vào trong thạch động. Ba người khác đều đưa lưng về phía hắn, cũng đưa đến thời điểm hắn bấm pháp quyết, những người khác đều không nhìn thấy. Sư một tiếng, Dư Tam Lưỡng thân hình mập mạp chợt phóng ra một đạo khí tức cường đại mà điên cuồng. Hai đệ tử Thanh Vân Tông đang chuẩn bị đốt phù chiếu kinh hãi, quay đầu nhìn lại quát to: người muốn làm gì? Dư Tam Lưỡng không nói một lời, chợt hướng bọn hắn lao tới, ánh mắt lạnh lạnh: heo mập muốn che chở cho tiểu quỷ này, bắt giữ lấy hắn! Đệ tử Thanh Vân Tông kinh hãi lớn tiếng quát lên, đồng thời trường kiếm đưa ra. Một đệ tử Thanh Vân Tông khác cùng với Mạnh Huyền Chiếu cũng vào lúc này phát hiện ý đồ của đạo nhân mập, cười lạnh một tiếng, nhất tề đi lên giáp công đạo nhân mập. Ở trong suy nghĩ của bọn hắn, đạo nhân mập thực sự không coi vào đâu. Dù sao ba người bọn họ tu vi cũng cao hơn hắn, hơn nữa đạo nhân mập bình thời trung thực, mềm như là bún, trong lòng bọn họ thuộc về loại người xử lý dễ như là trở bàn tay. Chẳng qua là chẳng ai ngờ rằng đạo nhân mập ở trong quá trình lao tới, một tiếng gầm nhẹ ở trên đỉnh đầu rõ ràng là huyễn hóa ra hình tượng một con dã trư khổng lồ, mỏ nhọn đầu to, sau gáy lông bờm như là cương châm đứng thẳng lên, hai đạo răng nanh sắc bén như là hai thanh đao nhọn, miệng máu mở to phát ra cuồng khiếu không tiếng động, thoáng chốc đã cùng với Thanh Vân Tông đệ tử phía trước nhất thời đụng vào nhau. Đệ tử kia cũng đưa ra trường kiếm cùng với dã trư huyễn tượng đụng vào nhau, trường kiếm bị vỡ bảy thành bảy tám mảnh, sau đó nanh dã trư đâm vào trong cơ thể hắn. Linh động tứ trọng trung giai đệ tử hét đớn một tiếng, còn người thoáng một cái trợn lên, tựa hồ vô luận thế nào cũng không nghĩ tới chính mình chỉ trong một chiêu đã chết ở trong tay mập mạp thoạt nhìn hoàn toàn vô hại này. Đây, người tu luyện tà công gì vậy? Thanh Vân Tông đệ tử còn lại cùng với Mạnh Huyền Chiếu đồng thời kinh hãi, theo bản năng mở miệng quát trói tai. Bọn họ vô cùng xác định đạo nhân mập thi triển tuyệt chiêu không phải bất kỳ đạo một đạo nào ở trong năm đạo chánh pháp của Thanh Vân Tông, mà uy lực này cũng tuyệt đối không phải là pháp thuật trụ cột có thể đạt tới. Đạo nhân mập giết một người, dã trừ huyễn tượng tựa như càng thêm xác thực, vẻ mặt hung hãn một khắc không ngừng hướng hai người khác lao tới, ở trong miệng quát: đây là ngự linh thú quyết, Phương sư đệ cấp cho ta. Oanh một tiếng, tiếng nói gần dứt đã vào tới giữa hai người này, dã trừ huyễn tượng càng thêm hung hãn, một đầu hất thành tung Thanh Vân Tông đệ tử còn lại, miệng to như là chậu máu mở ra, một ngụm đem cánh tay của Mạnh Huyền Chiếu cắn gãy một nửa, xoay người nặng nề đạp xuống. đem Thanh Vân Tông đệ tử lúc trước ngã nhào đạp cho lồng ngực xương cốt vỡ vụn, học máu mà chết. Mà Mạnh Huyền Chiếu, người bị thương nặng, lảo đảo lùi về phía sau, bỗng nhiên té lăn quay lại bên cạnh Phương Hành. Ngươi đừng tới đây, nếu không ta giết hắn. Mạnh Huyền Chiếu chợt phát hiện Phương Hành bên cạnh cách đó không xa, lập tức đưa tay kéo hắn lại, muốn dùng hắn làm con tin. Chỉ là vừa tiếp xúc đến thân thể Phương Hành đã đau đớn kêu to, bàn tay đã bị bỏng, hoang mang rối loạn buông lỏng tay ra. Cũng ngay lúc này, đạo nhân mập một bước xông lên, giã trừ huyễn tượng xuất hiện, trực tiếp đâm vào ngực của Mạnh Huyền Chiếu, đụng bay ra ngoài. Phốc một tiếng, Mạnh Huyền Chiếu trực tiếp bị đánh bay, xương cốt trên ngực vỡ vụn, người còn trên không trung đã phun ra máu mà chết. Cho đến lúc này, đạo nhân mập mới thở ra, thu hồi giã trừ huyễn tượng, lau đi mồ hôi ở trên đầu, lẩm bẩm: Ngự linh, ngự thú quyết này lợi hại như vậy, Phương sư đệ đối với ta thực sự là quá tốt. Lại nói, ngay khi Dư Tam Lưỡng lần đầu tiên trong đời lộ ra vẻ hung ác, thi triển ngự linh thú quyết mà Phương Hành đưa cho hắn, đánh chết ba cái đồng môn. Ở phía núi rừng cách đó không xa, hai nam tử áo đen đang xuyên qua thật nhanh. Ở trong núi rừng, mỗi lần gặp một gã Thanh Vân Tông đệ tử, bọn họ cũng sẽ lặng lặng ấn vào chỗ tối, so sánh bộ dáng của đối phương mỗi lần, sau đó lặng lẽ rời đi. Bọn họ mỗi người ngồi trên một con rơi đen khổng lồ, phi hành lặng lẽ không một tiếng động. Hơn nữa tu vi mạnh mẽ, một người trong đó rõ ràng là cảnh giới trúc cơ, người còn lại cũng là linh động cửu trọng đỉnh phong. Hơn nữa bọn họ cẩn thận che giấu hành tích, chúng đệ tử Thanh Vân Tông căn bản không cách nào có thể phát hiện hành tích của bọn hắn. Chính là Thanh Điều trưởng lão ở trên không trung trấn thủ, cách khá xa rồi cũng không phát giác được. Hả? Tại sao có thể là khí tức ngự linh thú quyết của Bách Thú Tông ta? Đang lúc đi nhanh, lão giả trúc cơ kỳ bay ở phía trước hơi ngây ra, rời đèn quay đầu hướng phương tây lao đi. Phía sau nam tử linh động cửu trọng cũng hơi ngây ra đi theo. Phương sư đệ, sư huynh cũng chỉ có thể giúp ngươi được như vậy rồi, ngươi đừng trách ta nhát gan. Ngươi chọc vào mấy người đều không thể động vào, một đầu ngón tay cũng không thể chết đi người ta. Ta thay ngươi giết người này, đem thi thể của bọn hắn đưa cho bên ngoài. Nếu có người hỏi, ta sẽ nói là ngươi giết, sau đó ngươi chạy hướng ngược lại được, là phúc hay họa đành phải xem vận mệnh của ngươi. Dư Tam Lưỡng thở hổn hển một chút, nhìn thoáng qua Phương Hành nằm trên mặt đất hôn mê, thở dài một tiếng, dùng túi chữ vật đem ba bộ thi thể trên mặt đất mang đi. Vừa nhìn Phương Hành một cái, lắc đầu, xoay người rời khỏi động. Ở trong lòng hắn cũng đầy là sợ hãi. Trên thực tế hắn vừa rồi cũng là nhất thời xúc động mới trực tiếp ra tay. Trước lúc ra tay, căn bản không ngờ ngự linh ngự thú quyết có uy lực như vậy. Ba tháng trước hắn chiếm được pháp quyết này, dụng tâm nghiên cứu, cũng không nghĩ tới hắn tu luyện Sơn Hà Khiên Dẫn Quyết cảm giác vô cùng khó khăn, nhưng tu luyện ngự linh thú quyết lại thuận lợi tới bất ngờ. Không tới 3 tháng thời gian, linh khí đã đột phá 4 kinh 12 mạch, ngưng luyện thành cương liệt linh tướng. Theo như là trên pháp quyết này thuật lại, chính là đệ nhất trọng đại viên mãn. Chỉ bất quá, bởi vì quá mức thuận lợi, cho nên lòng tin không lớn đối với pháp quyết này, cho nên hôm nay đánh một trận thành công mới biết được lợi hại như nó. Ra khỏi sơn động, như là tên trộm hướng bốn phía xem xét, xé mấy cảnh cây khô ở cửa động phủ thay Phương Hành che đậy một chút, sau đó vội vàng chạy đi xa. Nhưng chạy chỉ mấy bước, chợt nghe đỉnh đầu ầm vang, lại có một con rơi lớn không ngừng đáp xuống. Phía trên một thanh âm quát đến: Mập mạp, đứng lại cho ta, mới vừa rồi ngự linh ngự thú quyết là do ngươi thi triển sao? Mặc dù không thấy người, nhưng khí tức cường đại của người ở trên lưng rơi ầm ầm chấn áp xuống. Đạo nhân mập chỉ cảm thấy chân nhũn ra, kêu một tiếng: Má ơi! Liền té ngã bổ nhào xuống đất, nhanh như là chớp từ trên cỏ tuột xuống. Người trên lưng rơi lăng không một trào, đạo nhân mập thân thể lớn như thế đã bị hắn nhấc lên kéo đến trước người. Thẳng tới lúc này đạo nhân mập mới nhớ rõ bộ dạng người này, rõ ràng là một lão già bộ dạng 80 tuổi, khô gầy như là khô lâu, hốc mắt hãm sâu, quang mang như là quỷ hỏa rỉ ra, mang theo âm hàn sát khí, lạnh lùng quan sát đạo nhân mập. Lão phù là đang hỏi người đó, người họ gì tên gì, mới vừa rồi ngự linh ngự thú quyết là do người thi triển ra phải không? Đạo nhân mập sợ hãi thiếu chút nữa là đái ra quần, run giọng nói: Vãn bối Thanh Vân Tông Dư Tam Lưỡng. Người chính là Dư Tam Lưỡng? Không nghe lời này còn đỡ, vừa nghe thấy lời ấy, lão già khô gầy kinh hãi, tay khẽ run lên, suýt nữa là đem đạo nhân mập thả rơi. Người chính là Dư Tam Lưỡng sao? Bên trái một tiếng giống to, lại có một thiếu niên vóc người hùng tráng ngồi cự bức, lao ra ở trong miệng quát chói tai, lại là vừa mừng vừa sợ, khoát tay chính là ánh đào hướng đạo nhân bậc bá xuống, quát lên: Đại gia tìm ngươi thật là cực khổ. Đạo nhân bậc kinh hãi, theo bản năng phúc trí tâm linh, một đạo hư quang từ đỉnh đầu thoát ra, ngưng kết thành hình dáng một con trã dã trư khổng lồ. Đương nhiên đó là hắn vừa tu thành không lâu, cương liệt linh tướng. Một tiếng gào thét hướng vị thiếu niên hùng tráng nhào tới. Đây cũng là hắn theo bản năng cử động. Theo tính tình quán, ở trước mặt lão già này căn bản là không dám ra tay. Hắn chẳng qua là tu thành linh tướng không lâu, còn chưa nắm giữ thuần thục, nhất là nhất ngộ nguy hiểm, một cách tự nhiên vận chuyển pháp quyết, linh tướng tự hiện. Linh tướng sơ hiện, đạo nhân mập âm thầm kêu khổ, chính mình cũng không phải đối thủ của hai người kia, sợ rằng mạng nhỏ khó có thể bảo toàn. Lại không nghĩ rằng vừa thấy cái này, lão già cùng với thiếu niên đồng thời kinh hãi, ánh đào trong tay thiếu niên càng dữ dội hơn, mà lão già nhưng đang gầm nhẹ một tiếng không thể, đột nhiên được bổ ra một trường. Ở trong chốc lát, ánh đào của thiếu niên trưởng lực của lão già, đạo nhân mập đỉnh đầu hiện lên linh tướng, ba đạo lực lượng kịch liệt đối chọi. Ở giữa nhất, đạo nhân mập gặp xui xẻo nhất, một ngụm máu tươi phun ra liền ngất đi. Người thiếu niên cũng bị đánh bay ra ba bốn trường, cả người kêu lên: Sư thúc, vì sao ngươi lại ngăn ta? Lúc trước tới sở vực làm việc, tông chủ từng hạ lệnh cho chúng ta vòng đến Thanh Vân Tông, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn bắt Thanh Vân Tông Dư Tam Lưỡng trở về để tiểu sư muội chút giận. Chúng ta ở núp hơn một tháng này vẫn không có cơ hội, cho tới hôm nay mới thừa dịp Thanh Vân Tông đại biến mà có cơ hội đi tới nơi này trong núi rừng tìm kiếm tên này. Hôm nay người đã tìm được, sao không chém đầu hắn đi, trở về mà lĩnh thưởng? Người tính tình dữ dằn, lúc nào mới có thể sửa đây? Lão già cả giận nói: Còn không lên tiếng hỏi rõ, người đã muốn xuất thủ giết người, vạn nhất giết ngầm người thì sao? Thiếu niên ngơ ngẩn uy khuất nói: Hắn lại không biết thân phận của chúng ta, làm sao có thể dùng thân phận giả mà gạt chúng ta? Ta thấy hắn mới vừa rồi không chút nghĩ ngợi bật thốt lên, tất nhiên là thực sự. Dư Tam Lưỡng này không phải là cái tên rất hay, mà có trùng tên hay sao chứ? Lão già về mặt âm trầm nói: Tựa như tông chủ nói, Dư Tam Lưỡng là một tiểu quỷ khôn khéo, cùng với bề ngoài người này không giống. Bất quá ta không dám chắc, tông chủ chẳng qua là thuận miệng nói ra một cái câu, chỉ nói là Thanh Vân Tông Dư Tam Lưỡng, có lẽ thực sự là hắn sao? Bất quá nếu coi như là hắn thì cũng không thể chém giết. Người không nhìn người nọ mới vừa rồi thi triển ra linh tướng sao? Thiếu niên giật mình, hồi tưởng lên, kinh ngạc nói: Hắn vừa thi triển ra hình như là cương liệt linh tướng. Lão già gật đầu nói: Không sai, đúng là dã trư, nanh nhọn, lông lưng như châm, hung ác thần sát, chính là miêu tả về cương liệt linh tướng. Theo tông môn ghi lại, cương liệt linh tổ bản thể chính là một con dã trư. Nhìn dáng vẻ người này không đơn giản, vậy mà tu thành cương liệt linh tướng. Vừa vặn cương liệt tổ linh nửa năm sau sẽ thức tỉnh, mập mạp này chẳng lẽ là thiên kiêu ông trời đưa cho Bách Thú Tông chúng ta sao? Thôi thôi, chúng ta không biết còn đỡ, nhưng mà biết rồi tuyệt đối không được giết. Trước cứ dẫn hắn về tông môn rồi hãy nói. Lão già này nói, thiếu niên cũng trong lòng rùng mình, đối với mập mạp này không khỏi nhiều hơn một tia kính sợ. Từ trong lồng ngực lấy ra một quả quy tức đan, lão già nhận lấy, bóp cầm đạo nhân mập nhét vào trong miệng, sau đó lấy chút cơ lực giúp hắn luyện hóa. Đợi ở trên quy tức đan phát ra lực lượng, Dư Tam Lưỡng trong lúc hôn mê trực tiếp thân thể cứng ngắc, huyết mạch không chảy. Lão già đem hắn thu vào trong túi trữ vật. Đi thôi, một tháng trước ta mới trúc cơ thành công, trên trời Thanh Vân Tông trưởng lão lại là trúc cơ trung kỳ, ta chọc không nổi nàng. Nếu Dư Tam Lưỡng đã bắt được, mau mau về tông môn phục lệnh đi, tránh xảy ra sai sót. Lão già đã nhận ra một đạo khí tức kinh khủng đến gần, lập tức hướng thiếu niên phân phó. Thiếu niên gật đầu, hai người thúc giục cự bước, không tiếng động bay vào trong núi rừng. Không lâu lắm, bóng dáng đã biến mất. Cho đến bọn họ đi xa, Kim Ô trốn trên tàng cây mới lặng lẽ lộ ra cái đầu, táp miệng kinh ngạc nói: Bách Thú Tông, một trong tam đại linh tướng, cương liệt linh tướng. Thật không nhận ra, mập mạp chết bầm lần này cũng không biết là phúc hay là họa đây. Đáng kinh ngạc, bỗng nhiên như là cảm thấy có cái gì đó, trong lòng kinh hãi, đầu co rụt lại, trốn thật kỹ. Trong núi rừng, một người chậm rãi bước ra, vừa nhìn mọi nơi, hướng phương hướng sơn động đi tới.